Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, một cái chữ. Chờ, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nhiều khi, một người sống được không? Có thể thành công hay không may mắn sống sót? Thật muốn tiếp cận diễn kỹ, chỉ cần diễn kỹ đủ tốt. Liền có thể lừa qua người địch nhân, đạt được một chút thở dốc cùng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhưng nếu như lộ ra sơ hở đến, chỉ sợ cũng lại không sinh cơ. Không thể không nói, Bạch Tuyền di diễn kỹ thật rất tốt. Nó tại thời khắc cuối cùng vẻ mặt và không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản có thể nói là không có chút nào sơ hở. Bất cứ người nào cũng không tưởng tượng nổi. Bạch Tuyền Di vậy mà thật không có chết, mà là dùng loại này thay xà đổi cột phương thức chạy trốn. Nhất là đối với Trương Khởi Linh tới nói, qua nhiều năm như vậy, nó cũng đã mù quáng tin tưởng chính mình cường đại hệ thống. Nếu hệ thống nói qua, đánh giết lưỡi đao có thể miễn dịch toàn bộ phục sinh cùng chết thay phương pháp. Như vậy Bạch Tuyền Di thì nhất định phải chết. Hôm nay nếu là Lâm Diệp không có ở nơi này, hoặc là nói Lâm Diệp không có đồng bộ, Bạch Tuyền Di hệ thống thông tin lời nói là 100% sẽ bị Bạch Tuyền Di cho đào tẩu. Sử dụng thời không xuyên Việt loại năng lực này, không có khả năng, lúc trước hắn bất quá là trung cấp hệ thống, vì sao lại có mạnh như vậy năng lực? Nói được nửa câu, Trương Khởi Linh nhưng lại tự giễu đồng dạng lắc đầu. Nó có thể luyện hóa cường đại cương thi, đạt được năng lực, tự nhiên liền có khả năng cường đại như thế. Đúng nha, Trương Khởi Linh tự hỏi tự trả lời, nó có điểm khinh địch, hoặc là nói là nhiều năm dùng hệ thống năng lực một loại mù quáng tự đại. Cho dù là đối mặt Bạch Tuyền Di cường đại như vậy địch nhân, nó cũng mù quáng tin tưởng đánh giết lưỡi đao hiệu quả. Ân. Năng lực này là Tân Triều Vương Mãng trên thi thể chỗ mang theo cao cấp kỹ năng. Lâm Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa xét lại một chút trước mắt vị này xuất khí tiểu ca. A không, hiện tại đã là một cái gần đất xa trời xuất khí lão đầu. Ta, Trương Khởi Linh, trộm mộ hệ thống, đối mặt Lâm Diệp ánh mắt xem kỹ. Trương Khởi Linh hiển nhiên là phi thường thẳng thắn nói cho Lâm Diệp lai lịch mình. Trên thực tế, nó nói hay không cũng không có gì khác nhau, chỉ là tại biểu đạt một loại thiện ý hoặc là cảm tạ a. Nó tự xưng Trương Khởi Linh, mà không phải Ngô Biêu Nâng, chính là đại biểu nó cùng đời trước đã triệt để quyết liệt. Đại thù đến báo, nó liền là Trương Khởi Linh, mà không phải Ngô Biêu nói ra. Trộm mộ hệ thống, rất tốt, mỉm cười, Lâm Diệp kỳ thực đã sớm biết, nhưng là nó lại không có đồng bộ, Trương Khởi Linh hệ thống. Bởi vì, Lâm Diệp hệ thống một mực đồng bộ lấy Bạch Tuyền Di luyện thi hệ thống. Nếu như một khi chấm dứt đi đồng bộ mục tiêu khác, chỉ sợ sẽ có một chút bất ngờ xuất hiện. Ta, Lâm Diệp, hệ thống liệp sát giả. Đối ở trước mắt Trương Khởi Linh, Lâm Diệp cũng không có giấu giếm thân phận của mình, bởi vì không cần thiết giấu giếm, nói cùng không nói cũng không có gì khác nhau. Quả nhiên, nghe được Lâm Diệp tự giới thiệu, Trương Khởi Linh chỉ có như vậy hai chữ. Ân, Lâm Diệp gật gật đầu, không có nhiều lời, hai người đều là tích chữ như vàng a. Sau nửa ngày, Trương Khởi Linh xem Lâm Diệp vẫn là không có chút nào sở động. Liền có một ít không nhịn được. Hỏi, liệp sát giả các hạ, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì đây? Người đã nói, Bạch Tuyền Di đi qua thời gian xuyên Việt năng lực, xuyên Việt đến thời gian khác đi. Chúng ta có thể làm cái gì? Hoặc là nói, là ta có thể làm cái gì đây? Các loại, Lâm Diệp mở mắt. Khoanh chân ngồi ở lăng mộ bên dưới, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy. Chờ, hồ nghi một chút, Trương Khởi Linh biểu lộ, cũng trong nháy mắt bình thường trở lại. buông lỏng, nó cũng không có ở tiếp tục hỏi thăm đến, mà là yên tĩnh bó gối ngồi ở Lâm Diệp bên cạnh. Sau đó bắt đầu không ngừng đổi chính mình trộm mộ hệ thống chính giữa đủ loại bảo vật. Trộm mộ hệ thống không chỉ có thể đổi đủ loại trộm mộ cùng chiến đấu đạo cụ, hơn có đủ loại thần kỳ chức năng đạo cụ, vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão, có lẽ không có cách nào đạt đến dạng này cực hạn. Nhưng là Trương Khởi Linh lại là thông qua hệ thống đổi không ít kéo dài tuổi thọ đạo cụ. Trung quy, hiện tại nó, thân thể tuổi tác đã là gần tới 80 tuổi, còn thừa tuổi thọ, e rằng chỉ có 1-2 năm, mới vừa Bạch Tuyền Di liền là cố ý muốn nhục nhã nó. Khống chế nó sinh lão bệnh tử, nguyên cớ cố ý lưu lại vài năm tuổi thọ cho hắn. Bất quá bây giờ, Bạch Tuyền Di bị Liệp Sát Giả đại nhân cho triệt để phong tỏa. Lập tức muốn tiến hành cuối cùng đánh chết, Trương Khởi Linh tự nhiên cũng đã đem hắn coi như một người chết đến đối đãi. Cổ mộ bên dưới, không có ngày đêm khác biệt, bởi vì nơi này đèn trong, biết một mực như vậy bày ra xuống phía dưới. Lâm Diệp cũng không biết những thứ này đèn trong rời xa. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, nó vụng trộm trộm cái làm biếng, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Trương Khởi Linh vẫn cho là Lâm Diệp ở bên cạnh, là đang ngồi khôi phục lực lượng loại hình. Trung quy, tại Trương Khởi Linh nhìn tới, Lâm Diệp mới vừa bày ra năng lực, thật sự là quá cường đại, chống cự lại Bạch Tuyền Di tuyệt đối lĩnh vực, thậm chí còn dùng thần kỳ bột màu trắng, tiêu diệt Bạch Tuyền Di tuyệt đại bộ phận đế hoàng cương thi. Cái này, e rằng tiêu hao Liệp Sát Giả các hạ tuyệt đại bộ phận lực lượng a. Thế nhưng là, tại vài phút về sau, Trương Khởi Linh liền nghe được Liệp Sát Giả các hạ tiếng lẩm bẩm. A không, cái này nhất định không phải là tiếng lẩm bẩm. Cường đại hệ thống Liệp Sát Giả là có thể săn giết thiên hạ toàn bộ hệ thống. Nó, như thế nào sẽ còn dạng này đi ngủ? Sẽ còn phát ra dạng này giống như phàm nhân đồng dạng tiếng lẩm bẩm tới. Trương Khởi Linh hơi nghi hoặc một chút, nó đánh bạo, tỉ mỉ quan sát một chút Lâm Diệp trạng thái thân thể cùng thần tình. Vài phút về sau, nó xác định thừa nhận cùng với nhất định, vị này cường đại Liệp Sát Giả các hạ, là thật ngủ thiếp đi, nó tại sao có thể ngủ đây? Không phải nói, phải chờ đợi săn giết Bạch Tuyền Di à? Nếu như lúc này Bạch Tuyền Di xuất hiện, như thế nào xử lý? Lại nói, lại có ta đây, trên lý luận, ta cũng là nó săn giết đối tượng, không phải sao? Nó liền yên tâm như vậy ta ở chung quanh hắn, như vậy tín nhiệm ta à? Ngay cả ta đều có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Cường đại Liệp Sát Giả các hạ, hơn có lẽ vĩnh viễn không biết mệt mỏi mới đúng à? Ngoặc kép chấm chấm. Trương Khởi Linh trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không biết. Dĩ nhiên đối với Lâm Diệp, càng nhiều là một loại sợ hãi cảm giác. Thẳng đến phía ngoài trời đã sáng, cường đại Liệp Sát Giả các hạ mới chậm rãi tỉnh lại. Trong lúc đó, nó đã không phải là khoanh chân ngồi ngủ thiếp đi, mà là phi thường dễ chịu nằm xuống. Tiếng lẩm bẩm lớn, Trương Khởi Linh cảm thấy bên cạnh trong quan tài ngựa hoàng hậu kém chút đều bị chấn tỉnh. A, bụng thật đói a, mấy giờ rồi? Đã giữa trưa 10 giờ rồi a. Lâm Diệp tỉnh lại, phát hiện Trương Khởi Linh đã khôi phục xuất khí tiểu ca bộ dáng, liền cười quay đầu hỏi hắn: "Xuất khí tiểu ca, ngươi đói a? Ăn cơm chiên trứng không? Tuyệt đỉnh mỹ vị loại kia." Đáng tiếc viên lão bản con hàng này chưa bao giờ giao hàng. Ta hiện tại ra ngoài ăn. Ngươi muốn đi theo một chỗ à? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.